chạy khỏa thân gì đó là không thể. Cùng lắm thì tôi xin lỗi cô là được. Ha, vừa còn nói xin lỗi cũng không tác dụng. Nhất định muốn xem tôi chạy khỏa thân. Sao bây giờ người thua biến thành cô thì tôi lại phải chấp nhận lời xin lỗi của cô vậy? Nói thẳng cho cô biết, tôi không chấp nhận. Đậu Đậu nói xong, nhìn Lăng Đầu Thanh một cái. Lăng Đầu Thanh nhếch mép tỏ ý đã hiểu, quay người biến mất trong tòa nhà, triệt để mất tung tích. Sáng hôm nay đại vương gọi điện thoại tới dặn dò gã rồi, hiện giờ gần tới lúc tham chiến, nói thật, gã có chút hơi lo lắng. Đây là lần đầu gã làm chuyện thất đức như thế này, nhập thân để cởi quần áo gì đó, bé đây khổ trong lòng. Tuy nhiên gã khổ tâm cũng không làm được gì, đại vương đã dặn dò, gã có thể không làm theo sao? Sau khi Lăng Đầu Thanh biến mất, ý cười trên môi Đậu Đậu càng lúc càng lớn. Đường Lưu Ly còn đang vùng vẫy trước khi chết, người Đường gia vừa thấy chiều hướng không đúng liền thi nhau tiến lên làm hòa. Đặc biệt là Đường Linh Lung, rõ ràng là điển hình của người trong trường hợp đột ngột không biết phải làm sao thì EQ lại lên cao. Cô ta mắng Đường Lưu Ly một trận, ngay sau đó nói xin lỗi với Đậu Đậu, hy vọng cô đại nhân đại lượng cho Đường Lưu Ly một cơ hội. Dù thế nào mọi người đều là người của Đường gia, ít nhiều thì vẫn là phải suy nghĩ cho thể diện của Đường gia. Đậu Đậu nhớn mày, người của Đường gia? Tôi đâu có phải là người của Đường gia. Tôi chính là đứa con gái mà người nhà giàu mới nổi đó không chịu nhận, không cha không mẹ nuôi dưỡng. Tôi và Đường gia không hề có một chút quan hệ gì hết. Đậu Đậu nói xong nhìn Đường Lưu Ly một cái, cô còn chưa cởi quần áo. Sao hả, như cô vừa mới nói đó, không dám chịu thua sao? Đường Lưu Ly sợ hãi lùi lại một bước. Không, tôi sẽ không chạy khỏa thân, cô dựa vào cái gì bắt tôi khỏa thân? Đậu Đậu trao mày, cô đưa mắt ra hiệu cho Lăng Đầu Thanh đang ẩn thân phía sau. Lăng Đầu Thanh cắn răng, dồn sức nhập lên người Đường Lưu Ly. Đậu Đậu thấy vậy hài lòng gật đầu, mở miệng khích tướng, dám cược thì dám chịu thua, đây chính là lời cô nói. Nếu cô không dám chịu thua thì nhân lúc còn sớm quỳ xuống cúi lại gọi bà nội đi. Đường Lưu Ly trừng to hai mắt, sau đó túm chặt lấy cúc áo sơ mi của mình, bộ dạng như con gái nhà lành bị cưỡng ép vậy. Đậu Đậu co rút khóe miệng, âm thầm ra hiệu cho Lăng Đầu Thanh. Cái tên nghịch ngợm này, những lúc quan trọng như thế này còn làm cái trò gì vậy? Cởi đi, anh mau cởi đi. Lăng Đầu Thanh hết sức cạn lời rồi, trong lòng nghĩ, nếu như gã không diễn một chút thì không phù hợp với đoạn bên trên, không phù hợp với logic có được không? Trước đó Đường Lưu Ly vẫn còn đang rất cứng đầu, hơn nữa bất luận khích bác thế nào cô ta cũng không trúng kế. Sao có thể đột nhiên thay tính đổi nét từ đến chết cũng không chịu thỏa hiệp, tới khỏa thân mà chạy được? Ở giữa nhất định phải có xấu hổ giận dữ phát điên bất lực làm quá lên chứ. Lăng Đầu Thanh diễn sâu một đoạn kịch, đầu tiên là không tin, tiếp sau là xấu hổ tức giận điên cuồng, sau nữa chính là bộ dạng chuẩn bị tốt tâm lý. Chờ tới khi Đậu Đậu sắp không nhẫn nại được nữa thì cắn răng cắn lợi dồn sức giật cúc áo ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 828, phụ nữ tại sao phải đi làm khó phụ nữ? Vậy, hai, quá đẹp. Đậu Đậu không nhịn được mà cảm thán một câu. Lăng Đầu Thanh giật giật khóe miệng, bộ mặt lạnh lùng tiếp tục. Người của Đường gia sắp phát điên hết cả lên, đặc biệt là Đường Linh Lung. Cô ta xông lên trên đóng áo sơ mi của Đường Lưu Ly lại, tuy nhiên đã muộn rồi. Lăng Đầu Thanh đã cởi bỏ áo ra trên người của Đường Lưu Ly, lộ ra đôi gò bồng mượt mà đầy đặn, động tác không dừng lại ở đó, còn cởi tiếp váy dài mùa thu dưới thân nữa. Đường Lưu Ly, em điên rồi sao? Đường Linh Lung tát một bạt tai, đau lòng nhặt đống quần áo dưới đất lên. Cô ta không hiểu được, tại sao em gái của cô ta gần đây toàn làm những chuyện vượt quá chuẩn mực, không phải chỉ khi nào nó tức giận quá IQ mới đi vắng thôi sao? Điều Đường Linh Lung không biết được là phía sau tất cả những chuyện này đều có người phá đám. Nếu như không có Yêu Nghiệt và Lăng Đầu Thanh thì Đường Lưu Ly cũng sẽ không tới bước đường này. Vậy nên, nói cho cùng, Đậu Đậu vẫn là không nhịn được cảm thán. Tìm một yêu tôn làm chồng đãi ngộ thật tốt. Bất luận là đi tới đâu, đều có thể thay đổi tình thế. Quay về chủ đề chính, so với Đường Linh Lung không hiểu được chuyện xảy ra thì Đường Lâm Lang đã bị dọa tới đứng hình rồi. Cô đứng ngơ tại trận, chẳng khác gì quần chúng ăn dưa bình thường khác. Đương nhiên, quần chúng ăn dưa kia tâm trạng chắc chắn tốt hơn bọn họ. Bọn họ không dám tin, đám người hóng hớt kia thì trong sự kinh ngạc còn mang theo chút vui trên nỗi đau của người khác. Ồ, cao trào hơn chút rồi, đã vứt bỏ việc hóng hớt mà bắt đầu rút điện thoại ra. Dù gì cũng là một màn mang tính lịch sử, không quay lại thì thật sự là rất có lỗi với bản tính hỏng hớt của mình quá. Nghe thấy tiếng khe chắn kêu tách tách, Đường Lưu Ly đã cởi chỉ còn sót lại một chiếc quần chip. Nói thật, nhìn thấy cái quần chip đó, mặt đám người hóng hớt qua liền đần ra. Không ngờ Đường Lưu Ly lại thoáng như vậy, lại còn mặc quần chữ T màu đen. Mẹ nó, tin tức lớn đấy. Đậu Đậu cũng không ngờ tới sẽ có thu hoạch ngoài dự tính như vậy. Mắt nhìn Lăng Đầu Thanh do dự dự không biết phải ra tay thế nào. Ho nhẹ một tiếng, nói, được rồi, đừng cởi nữa. Nếu tiếp tục cởi thì chắc tôi phải đi báo cảnh sát mất. Chậc chậc, còn nhớ ban đầu lúc cô làm nhục Kim San, chính là lấy chủ đề quần chữ T này. Thấy chưa, thật không ngờ bọn trẻ con ngày nay lại thật sự mặc như vậy. Cô còn tưởng là chỉ có những người trưởng thành bước vào xã hội rồi mới mặc cơ. Lăng Thanh Đầu nghe Đậu Đậu nói vậy, trong bộ dạng của Đường Lưu Ly nhếch mép như thể khinh thường. Đây là cô không để tôi cởi đồ nhé, tới ngày mai thì đừng có hối hận. Không hối hận, không hối hận. Tôi cũng chỉ là nói như vậy thôi, không ngờ cô lại thật thà như thế. Câu này của Đậu Đậu vừa mới nói ra, vừa hay khiến cho những suy nghĩ đang chuẩn bị viết báo rằng tiểu thư Cố gia vững vàng thắng canh bạc ép người quá đáng bị bóp chết ngay trong trứng nước. Chỉ là nói như vậy. Thật sao? Đám người hóng hớt cũng lần lượt nghi ngờ nhìn về phía Đậu Đậu. Chỉ thấy Đậu Đậu cúi người nhặt áo khoác của Đường Lưu Ly lên tận tay giúp cô ta khoác lên người. Sau khi xong rồi thở dài nói, phụ nữ tại sao phải làm khó phụ nữ vậy? Được rồi, cũng không còn sớm nữa. Tôi còn phải đi hỏi thăm khách hàng, nếu cô đã khỏa thân xong rồi thì mau đi đi. Sau khi trải qua cuộc chiến này, truyền thông lá cải tranh nhau đưa tin, cũng đủ để Đường Lưu Ly bị mất mặt rồi. Mặt Lăng Đầu Thanh đần thối, đi. Đậu Đậu gật đầu, ừ. Nhân lúc tôi chưa thay đổi ý định, đi đi. Đường Linh Lung vội vàng kéo Đường Lưu Ly vừa gào Đường Lâm Lang đang mắt chữ A mồm chữ O, em còn đứng đơ ra đó làm gì? Còn không đi mau. Đường Lâm Lang vâng một tiếng, vội vàng bước nhẹ theo sau Đường Linh Lung. Lăng Đầu Thanh cứ nhập lên thân xác Đường Lưu Ly như vậy, cho tới khi bọn họ ngồi lên xe, lúc này mới thở phào một cái, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 829, thì ra kiếm tiền lại dễ dàng như vậy. 1. Sau khi Lăng Đầu Thanh rời đi thì Đường Lưu Lý tỉnh. Cô ta hồi tưởng là tất cả những gì mình đã làm, đau khổ ôm mặt gào thét. Kim Đậu Đậu, tôi không đội trời chung với cô. Im miệng, còn chê gây rối chưa đủ hay sao? Đường Linh Lung quát một tiếng lạnh lùng, hận rèn sắt không thành thép mà nói. Cũng may lúc này cha mẹ không ở đó, nếu không em thử nghĩ kỹ xem hậu quả thế nào. Đường Lưu Ly im lặng, rất lâu sau mới ngẩng đầu. Chị, nếu như em nói chuyện vừa nãy em hoàn toàn không có ý thức thì chị có tin không? Còn nữa, trước đó, em căn bản không hề biết tại sao mình lại tát Sở Ngọc Bình một cái nữa. Đường Linh Lung chau mày dặn dò tài xế lái xe, quay đầu lại thần sắc nghiêm. Nghị, chỉ thấy em cần phải tới bệnh viện kiểm tra xem sao. Em khẳng định não em không có vấn đề. Lưu Ly, đây cũng là do Kim Đậu Đậu cá cược thắng rồi đồng ý cho em một cơ hội. Nếu không em nghĩ hiện giờ em có thể dễ dàng ra ngoài như vậy sao? Nếu như cô ta xấu xa hơn một chút nữa thì có thể trực tiếp vứt em ra đường đó, em có tin không? Chị, sao chị lại nói như vậy? Kim Đậu Đậu không xấu xa, cô ta như vậy còn không xấu xa sao? Lâm Lang, em nói xem. Đường Lưu Ly hỏi như vậy, Đường Lâm Lang nhất thời gật đầu. Em cũng thấy cô ta xấu xa. Cô ta xấu xa? Chị hai của em không xấu xa sao? Nếu không phải chị hai của em ép người quá đáng thì có thể bị nhảy vào cái hố người ta sớm đã đào sẵn cho không? Đường Linh Lung ấn đầu Đường Lâm Lang trách mắng. Đường Lâm Lang nghe mà sững sờ. Đường Lưu Ly âm thầm nghiến răng. Em đã nói sao, cô ta sao lại bình thản vậy? Chính là cô ta cố ý. Chị cũng biết là cô ta gài bẫy. Em mà, tại sao chị vẫn người ta gài bẫy cũng là do em đã gây sự với người ta trước. Bình thường chị đã nói với em thế nào, ở trường em như thế nào chị không quản, nhưng em đừng có gây sự với người không nên gây sự. Đường Linh Lung nói xong, thở dài, trên thế giới này, trước giờ đều là kẻ thắng sẽ làm vua, kẻ thua làm giặc. Cô ta cho em một cơ hội, đã được coi là nhân từ rồi. Nghe chị khuyên một câu, em không đấu lại với Kim Đậu Đậu được đâu. Đường Linh Lung đúng là người rất thông minh. Những lời này của cô ta chính là muốn nói với Đường Lưu Ly. Bình thường ở trường học ức hiếp một chút thì ức hiếp là được rồi. Đừng có đụng chạm tới thành phần không ức hiếp được. Tìm đường chết không nói, còn liên lụy tới Đường gia nữa. Tuy nhiên Đường Lưu Ly cũng không phải hạng tầm thường. Cô ta đánh đâu thắng đó quen rồi, sao có thể cam tâm tình nguyện bại dưới trướng của Đậu Đậu được. Nói cái gì mà Kim Đậu Đậu cho cô ta một cơ hội. Kim Đậu Đậu bỏ qua cho cô ta cũng không bỏ qua cho Kim Đậu Đậu đâu. Nhưng hai lần này cô ta đều bị thiệt, nếu muốn ra tay tiếp thì phải thận trọng một chút. Nghe nói Cố gia tìm Đông Quách tiên sinh bói một quẻ trước rồi mới nhận Kim Đậu Đậu về Cố gia, nói là sung hỉ cho Cố Trường Sinh. Sau đó không lâu sau, Cố Trường Sinh khỏi bệnh. Lẽ nào, thứ mà hai lần hãm hại cô ta khiến cô ta mất đi lý trí có liên quan tới Đông Quách tiên sinh sao? Đường Lưu Ly càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, âm thầm quyết tâm, lần sau ra tay đối phó Kim Đậu Đậu thì nhất định phải tìm Đông Quách tiên sinh bói một quẻ trước đã. Tránh để những chuyện quỷ quái như thế này xảy ra lần nữa. Không, hôm nào đó cô phải đi tìm Đông Quách tiên sinh, nhất định phải điều tra ra hai lần cô ta mất đi kiểm soát về tâm trạng, có phải là Kim Đậu Đậu làm trò quỷ gì ở phía sau không? Không thể không nói, Đường Lưu Ly đánh đâu thắng đó lâu như vậy bởi vì vẫn còn tồn tại một chút IQ. Chỉ có điều chút IQ đó của cô ta so với một người 250 tuổi như Đậu Đậu thì rõ ràng là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn rồi. Huống hồ, nếu đi tìm Đông Quách tiên sinh thì Đông Quách tiên sinh cũng là một cái bẫy. Cái bẫy Đông Quách tiên sinh này cũng là của nhà Đậu Đậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 830, thì ra kiếm tiền lại dễ dàng như vậy. 2. Đậu Đậu chiến thắng canh bạc lương tâm trỗi dậy. Cho Đường ra một cơ hội, cũng tìm cho bản thân mình một cơ hội giả vờ là người tốt. Có điều bây giờ cô vẫn chưa rõ, hiện giờ cô đang cười ha ha thu tiền ở Niệm Nô Kiều đây này, hiệu ứng dư luận thật tốt. Vì chuyện đánh cược này mà bao nhiêu đám người hóng hớt tới đây để xem Niệm Nô Kiều của cô khai trương. Chỉ tính riêng đám người hóng hớt này quẹt thẻ tranh cướp sản phẩm thôi thì đã đủ làm cho cô ngủ cũng có thể cười đến tỉnh giấc rồi. Hạn mức một ngày vừa tung ra đã hết sạch, những người không lấy được, mắt chớp chớp nhìn đám đẹp trai ngây ngô hỏi, không còn nữa hả? Chỉ có chỗ này thôi sao? Chỉ có chỗ này thôi không còn nữa ư? Đám đẹp trai cũng đã được huấn luyện, mỗi lời nói hành động đều rất có khí chất thân sĩ. Thật xin lỗi, hạn mức hôm nay đã hết rồi, nếu cô có nhu cầu thì có thể đặt trước. Hả? Vậy sao? Có thể đặt trước sao? Vậy tôi đặt trước. Kẻ hóng hớt đầu tiên giơ tay muốn đặt trước, tiếp sau đó là ào ào một đám các em chen chúc đi qua. Đậu Đậu đứng bên cạnh quầy thu ngân nhìn nhân viên của mình bận bịu, trong lòng cảm thấy rất vui, vừa vui vẻ còn vừa cảm thán, thì ra kiếm tiền lại dễ dàng như vậy. Đương nhiên, cô cũng chỉ âm thầm cảm thán trong lòng chút thôi. Niệm Nô Kiều vừa ra mắt thị trường đã bùng nổ, đơn đặt trước đã xếp đến cả tháng sau. Đậu Đậu vô cùng vui vẻ, nhớn mày với người đàn ông nhà mình đang ở phía sau, ánh mắt sáng người viết ra mấy chữ to, sao hả, sau này em nuôi anh. Yêu Nghiệt gật đầu, được. Đậu Đậu, cô chỉ nói đùa thôi, dù sao đồ trong tay con yêu nhà cô, nếu mà đổi ra thành tiền thì nhiều lắm. Cô nuôi hắn, cô bị hắn nuôi cho vui còn được, có điều được người mình yêu dung túng vẫn là hơi đắc ý tí tí. Nhưng Yêu Nghiệt không hề muốn dung túng cô mà hắn thật sự muốn cô nuôi. Ngay cả đùi của cô hắn cũng ngồi rồi, cho vợ nuôi đã làm sao? Hơn nữa, nếu không cho cô việc làm, cô đòi đi bắt yêu thì phải làm sao? Cô vẫn nên nuôi hắn thì hơn, mặc dù hắn hơi khó nuôi. Đậu Đậu không biết Yêu Nghiệt nói thật, liền ngầm vui vẻ một lúc, theo lời mời của Lâm Phong tới phòng làm việc của nhân viên đi một vòng. Quả là kỳ diệu. Vừa tới đã thấy Vương Yên Nhiên, lại nói, cô gái Vương Yên Nhiên này cũng thật sự lợi hại, nói tới đây làm việc là tới đây làm việc thật. Bây giờ cô ta đang mặc đồng phục học sinh kiểu Nhật Bản màu trắng ngồi bên cạnh một nam nhân. Viên cười dịu dàng nói chuyện. Lâm Phong thấy Đậu Đậu nhìn Vương Yên Nhiên, nghĩ ngợi một lát rồi tiến lên trước một bước, thấp giọng nhanh chóng nói về chuyện của Vương Yên Nhiên. Ngay từ lúc mới tới, cô ta không đồng ý làm công việc này. Cô ta còn nói với Lăng Đầu Thanh mấy lần rồi, nói đây là phân biệt đối xử, là nhục mạ nhân cách con gái. Khi đó Lăng Đầu Thanh đã trả lời cô ta một câu, không đồng ý làm thì đi, không ai ép cô phải ở lại đây cả. Bọn họ cũng như vậy, đều là tự nguyện ở lại nơi này. Sau khi nói xong không để ý tới cô ta nữa, mặc cho cô ta tự sinh tự diệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 831, bị Vương Yên Nhiên lợi dụng. 1. Vương Yên Nhiên nghĩ tới 100.000 tệ Lạc Thi nhà cho cô ta, cắn răng quyết định ở lại. Dĩ nhiên, điều này thì Lâm Phong không biết. Anh ta chỉ nói với Đậu Đậu, Vương Yên Nhiên tức giận rất lâu, cuối cùng có lẽ là nhìn thấy công việc nhàn nhã mà lương thì lại cao cho nên quyết định ở lại. Đậu Đậu gật đầu, liếc thấy Vương Yên Nhiên nhìn về phía này liền vẫy bàn tay nhỏ bé, hi. Vương Yên Nhiên co giật khóe môi, trong lòng nghĩ, cô hi cái khỉ gió gì mà hi, nếu không phải cầm của Lạc Thi Nhã 100.000 tệ thì cô ta sẽ không ở đây làm chuyện mất giá như thế này đâu. Trong lòng nghĩ như vậy, còn ngoài mặt vẫn nhanh chóng đổi mặt cười, hi, Đậu Đậu, cô ta buộc phải để tất cả mọi người đều biết. Quan hệ giữa cô ta và Đậu Đậu rất tốt, có như vậy đám nhân viên nữ kia sẽ không ức hiếp được cô ta. Toàn bắt cô ta phải chăm sóc những nhân viên nam thích động tay động chân còn không được đẹp trai cho lắm nữa. Sau này còn dựa vào chức vụ để khai thác được phương pháp bào chế của Niệm Nô Kiều là có thể lấy được 1.900.000 tệ còn lại của Lạc Thi Nhã đã hứa trước đó, mua cho mình một căn nhà dân ở Đế Đô. Cô ta không phải đang nghĩ chia sẻ gánh nặng cho gia đình, chia sẻ cái mông. Nhà cô ta vẫn còn em trai, cha mẹ cô lại trọng nam khinh nữ. Nếu như để cha mẹ cô ta biết trong tay cô ta có 2 triệu, còn không phải sẽ lấy lý do vì cô ta còn chưa đến tuổi trưởng thành để thu hết tiền lại đưa cho em trai sao? Có lẽ có thể sẽ để cho cô ta một nửa, nhưng đây là tiền cô kiếm được, dựa vào cái gì mà đưa cho em trai cô ta? Còn lâu cô ta mới làm vậy. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, người không vì mình trời tru đất diệt. Cô ta phải để lại tất cả đều dùng cho bản thân. Nghĩ tới đây, nụ cười của Vương Yên Nhiên càng không để lộ sơ hở. Đậu Đậu, cậu dành tới công ty sao? Đậu Đậu nhếch mép, bị Vương Yên Nhiên lợi dụng nhưng lại không nhận ra được điều gì không đúng. Ừ, tới công ty để xem cô có chăm chỉ làm việc không? Vương Yên Nhiên cười rất tươi tắn, dĩ nhiên là có rồi. Còn nữa, tớ biết là sinh nhật của cậu nên đã chuẩn bị cho cậu một món quà. Vương Yên Nhiên nói xong, thì nhìn những nhân viên khác. Quả nhiên không ngoài dự liệu của cô ta, ánh mắt của những nhân viên đó nhìn cô ta thay đổi từng giây từng phút. Sau đó Vương Yên Nhiên đi tới một góc, lấy một hộp quà được bọc gói gọn gàng ra. Đậu Đậu, Vương Yên Nhiên bị sao vậy? Còn mua quà cho cô nữa. Đậu Đậu nhìn chằm chằm vào hộp quà đơ một giây, sau đó cười nhận lấy, cảm ơn. Vương Yên Nhiên cười càng rạng rỡ, tuy có hơi muộn một chút, nhưng mà chúc mừng sinh nhật tuổi 18. Đậu Đậu gật đầu, ừ, cảm ơn nhé. Toàn bộ quá trình yêu nghiệt chỉ làm kẻ làm nền bày ra vẻ mặt chán ghét, không nhịn được nữa, giơ tay chọc eo vợ, này, vợ, em tỉnh lại đi, người ta đang lợi dụng em đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 832, bị Vương Yên Nhiên lợi dụng. 2. Đậu Đậu há mồm trợn mắt, quay đầu nhìn yêu nghiệt một cái, mặt ngây ngô không hiểu gì. Lợi dụng, cô thì có gì đáng để lợi dụng chứ? Yêu nghiệt, thật sự sụp đổ, vợ à, em không thể vì người ta xinh đẹp mà mất đi IQ được. Tặng em quà, Ngụy Trang Thành có quan hệ rất tốt với em, đây không phải rõ ràng là lợi dụng em sao? Đậu Đậu, cho nên, vợ à, không phải em thật sự cũng thích cô gái này đấy chứ? Đậu Đậu, em hỏi anh ý nghĩa của chuyện này ở đâu? Cô ta làm như vậy thì có ích gì đối với cô ta chứ? Lần này yêu nghiệt thật sự không còn gì để nói. hai tay bịt chặt tai của cô, lái đầu cô để cô có thể nhìn một vòng đám nhân viên đang bắt đầu mở ra trạng thái hóng hớt. Sau khi xong xuôi buông tay điềm tĩnh hỏi, có nhìn ra không? Đậu đậu ngơ ngác lắc lắc đầu, tỏ vẻ thật sự không nhìn ra. Lần này yêu nghiệt bó tay triệt để, vợ, có lúc anh thật sự nghi ngờ IQ của em bị chó cắn mất một bên. Lăng đầu thanh vừa vội vàng chạy tới không nhịn được mà hì hì một tiếng. Khi bừng tỉnh trở lại liền thấy yêu nghiệt đang trừng mắt nhìn gã, bèn vội vàng giả bộ vô tội nhìn. Trời nhìn mây, không nghe thấy gì hết, ta đây thật sự không nghe thấy gì hết, amen. Đậu đậu hậm hực dẫm lên ngón chân của hắn, IQ bị chó cắn một bên, và đây hiểu rồi. Không muốn ở văn phòng chịu ức hiếp nên muốn lợi dụng cô sao, giờ thì cô hiểu rồi. Có điều cô sẽ không nói với yêu nghiệt rằng tất cả chuyện này là Thiên Vấn nói với cô. Để tránh việc hắn nhìn ra, cô còn vội vàng quay đầu nói vào chuyện chính. Được rồi, đừng có nhìn nữa, tôi ngó qua từng người là biết mấy người không biết gây sự như bạn học của tôi rồi. Tuy là trước kia chúng tôi có chút mâu thuẫn. Nói tới đây đậu đậu cố ý dừng một chút, mắt nhìn thấy Vương Yên Nhiên đang hết sức lo lắng tim sắp bắn ra ngoài, mới miễn cưỡng đổi bộ mặt rộng lượng tiếp tục. Có mâu thuẫn cũng không sao, đã chủ động tặng quà cho tôi thì tôi cũng không còn tính toán gì nữa. Mấy người không được cậy thế hơn tuổi mà ức hiếp cô ấy, đã biết chưa hả? Đám nhân viên đồng thanh đáp. Biết rồi, trong lòng lại âm thầm nghĩ, thì ra là có mâu thuẫn mới vội vã nịnh nọt. Cũng không biết là bà chủ thật sự tha thứ hay là giả bộ tha thứ nữa. Có điều theo như kinh nghiệm hóng hớt của bọn họ mấy ngày nay thì có lẽ là không thật sự tha thứ. Tuy nhiên không cần biết đám nhân viên hóng hớt nghĩ thế nào, Vương Yên Nhiên cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô ta vừa mới thở phào một cái, đậu đậu ngay sau đó lại mở miệng. Vừa mở miệng, lại là tin tức vô cùng trọng đại. Mẹ của Yên Nhiên và chị họ của cô ấy đã từng là đồng nghiệp của mọi người. À, chính là hai người bị tôi gọi tên khai trừ trước đó, có ấn tượng gì không? Đám nhân viên đơ người, tiếp tới là thi nhau cười. Vương Yên Nhiên kết thù với bà chủ hơi lớn đó, vốn dĩ còn muốn nịnh nọt chăm sóc một chút, bây giờ xem ra không cần thiết lắm. Bà chủ nói như vậy là có ý gì, cần bọn họ giúp đỡ làm khó chút nữa sao? Ừ, cái này có thể được. Tâm trạng Vương Yên Nhiên lên lên xuống xuống như ngồi cáp treo. Kim Đậu Đậu muốn làm gì? Không phải cô ta đã chủ động tặng quà rồi sao? Tuy là có một chút lợi dụng, nhưng đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Đậu Đậu trêu chọc cô ta đủ rồi mới háng giọng, cuối cùng làm một câu tổng kết, đều đã là chuyện quá khứ, không có liên quan gì tới Yên Nhiên. Sau này mọi người phải chung sống thật hòa hợp. Đám nhân viên hóng hớt đồng thanh gật đầu, trong lòng lại nghĩ, chung sống hòa hợp thật hay chung sống hòa hợp giả, đây là một vấn đề cần nghĩ ngợi. Có lẽ là chung sống hòa hợp giả nhỉ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 833, thiếu soái, ngài Cửu đã có con rồi sao? Một người sấm rền gió cuốn một lời không hợp là sẽ đuổi việc như bà chủ, có thể rộng lượng như được vậy sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể rồi. Vậy là tâm kế của Vương Yên Nhiên vừa xuất chiêu, không quá 2 phút đã bị đậu đậu diệt gọn. Có điều đậu đậu không hề kiêu ngạo trước kết quả như vậy, bởi vì công lao đều là của Thiên Vấn mà. Với IQ trì trệ của cô đây, nếu không phải Thiên Vấn nhắc nhở thì cô đã thật sự không biết Vương Yên Nhiên muốn nịnh nọt cô, một mặt còn muốn lợi dụng cô nữa. Trong lúc đậu đậu chột dạ đã bỏ lỡ một ánh nhìn chợt lóe trong mắt Vương Yên Nhiên. Tuy là không mượn quà này để bản thân dễ thở hơn một chút ở phòng làm việc được, nhưng Kim Đậu Đậu cũng đã nhận quà rồi. Món quà này là do Lạc Thi Nhã chuẩn bị. Lạc Thi Nhã đã nói chỉ cần Đậu Đậu nhận quà thành công thì cô ta sẽ đưa 100.000 trong 1.900.000 kia đưa trước cho cô. Thế thì trong tay cô đã có 200.000 rồi. Hơn nữa, dạo này trong trường đồn đại rất nhiều, nói Lạc Thi Nhã và bạn trai Kim Đậu Đậu là ngài Cửu có qua lại. Quà Lạc Thi Nhã tặng nhất định là có ẩn chứa ý đồ, chắc chắn sẽ làm Đậu Đậu ấm ức. Chờ lát nữa Kim Đậu Đậu đi rồi, cô ta sẽ gửi tin nhắn cho Lạc Thi Nhã. Khụ khụ, đó là bẫy trong bẫy. Đậu Đậu hiên ngang rời đi, vẩy ống tay áo, không thèm để ý đám hóng hớt đó nữa. Còn về quà của Vương Yên Nhiên tặng, à, mở ra xem là một con gấu đồ chơi màu nâu, tiện tay đưa cho con gái chơi. Lạc Thi Nhã ngồi trước camera quan sát từ xa mặt đần thối. Cô bé đột nhiên xuất hiện trong màn hình là ai? Rốt cuộc là ai? Không phải là con gái của Kim Đậu Đậu và Ngài Cửu chứ? Không, nhất định không phải. Kim Đậu Đậu mới vừa tròn 18, tất cả thời gian của cô ta hầu như đều ở trong trường. Cô ta căn bản không có thời gian để sinh đứa con lớn như vậy. Con gấu đồ chơi có gắn camera trên mắt mà cô ta chuẩn bị đã bị Kim Đậu Đậu tiện tay tặng cho cô bé chơi rồi sao? Quả nhiên vẫn không thể kỳ vọng gì vào Vương Yên Nhiên. Hụ, chờ đã, vẫn còn một khả năng. Đó chính là, Ngài Cửu đã từng kết hôn, bé gái này là con của vợ trước hắn ta. Lạc Thi Nhã tự cho là mình đã tìm ra chân tướng, ngồi trước camera nhất thời có chút muốn yên tĩnh. So với tin vào việc Ngài Cửu đã từng kết hôn và sinh con thì cô ta càng muốn tin vào khả năng thứ nhất hơn, càng tin vào khả năng Kim Đậu Đậu đã tiện tay tặng con gấu đồ chơi cho một đứa bé gái chơi hơn. Lạc Thi Nhã liên tục an ủi bản thân, an ủi tới khi Đậu Đậu về nhà ôm con gái ra mới triệt để khóc mờ cả mắt chó. Khốn khiếp, không phải Kim Đậu Đậu tiện tay tặng cho trẻ con. Đứa bé này đã gọi Ngài Cửu là ba. Lạc Thi Nhã ngồi trước camera với bộ mặt vô cùng đau khổ. Tuy nhiên không lâu sau, cô ta lại càng thêm đau khổ hơn nữa. Vì bạn nhỏ dễ thương ôm con gấu nhỏ đang làm bộ nũng nịu đáng yêu với Kim Đậu Đậu nói: "Mẹ ơi, muốn ăn kẹo." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 834, Thiếu Soái, Ngài Cửu đã có con rồi sao? 2. Mẹ, cái quái gì vậy? Con của Ngài Cửu gọi Kim Đậu Đậu là mẹ. Lạc Thi Nhã sững sờ, không thể chịu được nữa bèn ném cái cốc thủy tinh trên bàn vào góc tường. Lạc Lê đi vào trong, gương mặt lạnh lùng hỏi một tiếng có chuyện gì. Cô ta vội vàng đóng laptop lại. Không có gì ạ, đang dạo luận đàn ở trường học, nhìn thấy một vài bình luận không hay. Vậy nên, cô và Ngài Cửu đó thế nào rồi hả? Không thế nào cả, hình như anh ta quay lại với Đậu Đậu rồi. Lạc Lê trầm mặc, rất lâu mới ừ một tiếng. Lạc Thi Nhã lấy hết dũng khí, thiếu soái, Ngài Cửu đã có con rồi. Sao? Là với vợ trước của anh ấy sao? Cô nhìn thấy bọn chúng rồi. Bọn chúng? Lạc Thi Nhã nghi ngờ, sau đó đáy lòng lại nổi lên một khả năng rất đáng sợ. Anh ta không những có con, mà còn không chỉ có một đứa. Nói như vậy thì hình tượng nam nhân tốt mà anh ta vẫn luôn tạo dựng, hình tượng si tình không oán hận với Kim Đậu Đậu đều là lừa người sao? Nghĩ tới đây, Lạc Thi Nhã không dám tin, anh ta thật sự có con rồi. Vậy tại sao vẫn còn ở bên Đậu Đậu? Lạc Lê không tiện nói với Lạc Thi Nhã hai đứa trẻ đó là do Đậu Đậu sinh, hắn cũng không muốn nói với cô ta. Vậy nên tôi mới muốn cô đi thăm dò cái người gọi là Ngài Cửu đó, vì Đậu Đậu không biết hắn đã có con. Cô ấy rất đơn thuần, rất lương thiện, dễ bị lừa gạt. Lạc Lê nói như vậy là nghĩ Đậu Đậu nhất định không để người ngoài nhìn thấy hai đứa trẻ. Hắn nói như vậy vì chết không có ai đối chứng. Nhưng không may là Lạc Thi Nhã đã nhìn thấy rồi. Có điều cô ta sẽ không nghĩ là Lạc Lê đang giúp Đậu Đậu nói dối. Cô ta chỉ nghĩ Lạc Lê rất đáng thương. Bị người phụ nữ như Đậu Đậu kia lừa gạt mà không biết gì. Đến cả việc Ngài Cửu có con rồi đồng thời bắt bọn trẻ của Ngài Cửu gọi cô ta là mẹ cũng không biết. Đây đâu phải gia chủ mà cô ta quen, cũng đâu phải là thiếu soái cô từng biết. Lạc Thi Nhã mở miệng vạch trần, thiếu soái, người bị cô ta lừa rồi. Cô ta đã biết sự tồn tại của bọn trẻ rồi, hơn nữa, những đứa trẻ đó còn gọi cô ta là mẹ nữa. Lạc Lê kinh ngạc, những việc này sao cô lại biết được? Khi con tới phòng 912 thì vô tình nhìn thấy được. Lạc Lê không tin Lạc Thi Nhã lắm. Có điều những gì cô ta nói cũng không phải không có khả năng. Chỉ cần cô ta không nghĩ tới chuyện bọn trẻ do Đậu Đậu sinh là được rồi. Còn về đối xử với Ngài Cửu đó thế nào thì tùy. Lạc Lê lại dặn dò Lạc Thi Nhã, nói với cô ta nếu có thể giúp Đậu Đậu thì cố gắng giúp, còn thật sự không muốn giúp thì thôi. Lạc Thi Nhã nghe xong gật đầu, ngoan ngoãn tiễn Lạc Lê ra cửa, rồi ngồi xuống mở laptop ra. Tuy nhiên sau khi mở ra, máy tính lại là một màn đen xì, hơn nữa còn có nhắc nhở, Sazi.U, Hap, No, Video, Capture, HE. Camera hỏng rồi. Camera đương nhiên là hỏng rồi, bởi vì đôi mắt đó của yêu nghiệt có thể đỏ với tia ích quang đó. Con gấu đồ chơi bị con gái hắn ôm lắc lư hai vòng, hắn liền cầm lấy lôi mắt phải của con gấu ra. Trong khi con gái khóc oa oa, hắn lấy từ trong mắt con gấu ra một thiết bị camera loại nhỏ. Đậu đậu trợn mắt há mồm, kinh ngạc chỉ một lúc lâu rồi yếu ớt cúi đầu, em sai rồi. Sau này những đồ vật lai lịch không rõ ràng thì em sẽ không cho Viên Viên chơi bừa bãi nữa. Anh đang nghĩ, chắc chắn Vương Yên Nhiên không có tiền để mua những thiết bị điện tử này. Đậu đậu nghiêm mặt, đúng, cô ta tới Niệm Nô Kiều chưa được một tháng, còn chưa lĩnh tiền lương nữa. Hống hồ, cứ cho là cô ta có tiền thì cũng không có gan này đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 835, sửa xong camera, tối đặt ở đầu giường. Một, yêu nghiệt chau mày, hỏi Thiên Vấn xem sao, chắc là nó biết. Yêu nghiệt không nhắc tới Thiên Vấn, đậu đậu còn chưa kịp nói với hắn, vừa nhắc tới cô đã nhớ ra rồi, phải rồi. Thiên Vấn nhận em làm chủ nhân rồi. Vậy nên, anh không ngạc nhiên sao? Mảnh gương vỡ đó từ sau khi anh đi rồi liền nhận em, nhưng nó vẫn cứ không nói một lời, em sắp nóng ruột tới sinh tật rồi. Một chút ý kiến mang tính xây dựng nó cũng không cho em. Thứ đồ vật chẳng đâu vào đâu đó giật giật khóe miệng, nhìn thấy đậu đậu đang bắt đầu kể tội nó trước mặt yêu nghiệt, liền có ý muốn được yên tĩnh. Không phải nó không nói, nó không thể nói là một việc, cho dù là có thể thì cô cũng không hỏi nó mà. Tuy nhiên lý do này không thể nào thuyết phục được một tên yêu vợ như mạng sống nào đó, chỉ nghe thấy giọng bình thản của hắn nói lấy ra đây cho anh xem. Yêu nghiệt cầm chuôi gương của nó xem xét tỉ mẩn một hồi, đột nhiên mở miệng, quả nhiên không có tác dụng gì, vậy vứt đi cho rồi. Chờ đã, tôi nói, cái gì tôi cũng nói. Kính linh tứ bất tượng từ Thiên Vấn chui ra, lông lá trên người từ trên xuống dưới đều dựng hết cả lên. Nó có thể cảm nhận được tên yêu nào đó không hề nói dối. Nếu như nó không thể thịt nát xương tan thì phải đi lĩnh cơm hộp rồi. Không, đúng, cứ coi như nó không chết trong tay của tên yêu có ra thế này thì trở về thiên đình cũng sẽ bị lĩnh cơm hộp. Nó đã nhận ma làm chủ nhân rồi, đám lão già cổ hủ ngoan cố trên thiên đình đó có thể bỏ qua cho nó sao? Dù sao cũng đã phạm sai lầm, trái phải gì cũng là cùng đường, vậy thì chết nào mà chẳng là chết. Chi bằng sai thì sai cho chót, triệt để theo địch cho rồi. Thế là chiêu nheo mắt của yêu nghiệt đã làm cho Kính Linh nói ra sạch sẽ nguyên nhân hậu quả. Bất luận là Vương Yên Nhiên, Lạc Thi Nhã hay là Cơ Yêu Nguyệt, trước sau có làm ra chuyện gì thì tám đời tổ tông đều bị Thiên Vấn đào bới lên hết. Đậu đậu nghe thấy kẻ giật dây phía sau Vương Yên Nhiên là Lạc Thi Nhã thì kinh ngạc. Tới chuyện trước kia kiếp này của Cơ Yêu Nguyệt và yêu nghiệt cùng chuyện ả làm thế nào hại cô thì càng hét lên phẫn nộ. Cũng có nghĩa là chủ nhân phía sau của tất cả những lần tôi xảy ra chuyện chính là cô ta. Tứ bất tượng gật đầu. Đúng, là cô ta. Người bận chùa chúng ta, tiểu ni cha. Giọng nói non nớt của Viên Viên nói tiếp một câu như vậy, rồi cười khúc khích dễ thương, chỉ điều khiển trên bàn trà. Mẹ ơi, có thể xem ni cha không? Đậu đậu. Được, cô cầm điều khiển mở tivi, đặt con gái ngồi lên sofa, còn lấy một gói bánh nhỏ đưa cho nó. Viên Viên nhóp nhép miệng, trong lòng biết rõ cho dù nó có làm cách nào thì cũng sẽ không có kẹo ăn nên đành chấp nhận bánh quy. Còn về kẹo gì đó, có thể xin anh ở phòng đối diện mà. Nếu như đậu đậu biết trong lòng nó nghĩ như vậy thì nhất định sẽ ra lệnh cấm anh trai nhà đối diện. Tiếc là cô không biết, cô còn đang băn khoăn chuyện của Cơ Yêu Nguyệt. Cô bế Biển Biển mặt kiêu ngạo bỏ lên sofa, để nó xem hoạt hình cùng Viên Viên rồi quay đầu hỏi Thiên Vấn, bây giờ Cơ Yêu Nguyệt đang ở đâu? Cô muốn báo thù, 5 lần 7 lượt hại hai đứa nhỏ, cuối cùng còn dám đổi hồn cho yêu nghiệt. Người phụ nữ như vậy, nên cho nổ chết tại chỗ luôn đi. Thiên Vấn nhìn yêu nghiệt một cái, không biết nên nói hay không. Yêu nghiệt xoa mi tâm, báo thù thì không có khả năng lắm. Có điều sau này cô ta sẽ không xuất hiện nữa đâu. Đối với điểm này, hắn rất tin tưởng Thất Ca. Đàn ông đều là kẻ đi săn bẩm sinh, không săn được cũng thôi đi. Nhưng một khi đã chiếm được lãnh địa trong tay thì sẽ không có khả năng thoát ra được nữa. Thất Ca nói cho cùng, cũng là huynh đệ ruột của hắn. Nghĩ tới đây, hắn ôm vai đậu đậu, đừng nghĩ nhiều quá. Không phải anh mềm lòng, chỉ là cô ta đã lấy thất ca rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 836, sửa xong ca mơ dơ, tối đặt ở đầu giường, hai mặt đậu đậu đần thối ra. Cái gì? Lấy thất ca của anh rồi sao? Không phải cô ta thích anh hả? Khi vừa nghe thấy câu báo thù thì không có khả năng lắm của yêu nghiệt, cô từng nghi ngờ hắn mềm lòng, nhưng nghĩ kỹ lại thì căn bản không có khả năng. Hắn đã có thể vì cô mà sát hại gần như là toàn bộ Tây Hải, thì sao mà còn để ý tới một thanh mai trúc mã như vậy? Thanh mai trúc mã đối với hắn chỉ là người lạ gặp mặt với tần suất lớn mà thôi. Một người bạc tình bao nhiêu thì cũng thâm tình bấy nhiêu, câu nói này không sai chút nào. Thế là gần như chỉ trong trước mắt, cô lập tức đã phủ định nghi ngờ đó. Thậm chí còn có chút xấu hổ về sự không tin tưởng của cô ban nãy. Yêu nghiệt không hề biết sự xấu hổ này trong lòng đậu đậu, chỉ trao mày trả lời nghi ngờ ban nãy của cô. Trộm long cốt của anh, cứ cho là ông già có coi trọng ả thế nào đi nữa thì cũng sẽ không chấp nhận ả nữa. Vậy cũng không thể đồng ý lấy thất ca của anh được chứ. Loại phụ nữ này, đây không phải là hố con ông ta sao? Yêu nghiệt phì cười, ông già cũng không muốn, tiếc là không có cách nào khác. Ả dùng thủ đoạn làm chuyện vợ chồng với thất ca, hơn nữa thất ca cũng tình sâu nghĩa trọng với ả. Điều ngang trái này huynh ấy nguyện làm, chúng ta có thể làm gì được đây? Nhà anh si tình di truyền hà? Hắn như vậy, thất ca của hắn cũng như vậy. Nhà hắn, không dám nghĩ nữa, cứ nghĩ là lại cảm thấy sợ hãi. Yêu nghiệt dừng lại, sau đó thì bật cười, vợ à, đây là em đang khen anh sao? Em đang biểu dương anh đó. Anh xin nhận, có điều không hẳn như vậy. Bát ca là người đa tâm, chỉ tính tiểu thiếp của tiên tộc cũng lấy về 70-80 người. Người phàm bình thường thì càng không đếm hết. Còn về vợ cả, tới bây giờ đến cả bóng dáng cũng không thấy đâu. Nói xong nghĩ một lúc, lại bổ sung thêm, huynh ấy khá giống với cái lão già mãi không chịu chết đó đấy. Đậu đậu, cô còn có thể nói gì được? Cô còn có thể nói thế nào đây? Yêu nghiệt gọi cha của hắn là lão già mãi không chịu chết, cô không thể vỗ tay cổ vũ được phải không? Vậy nên cô chỉ lặng im, sau đó thản nhiên chấp nhận sự thật là không thể tìm Cơ Yêu Nguyệt báo thù. Dù gì Cơ Yêu Nguyệt cũng đã là vợ của người khác, đã không còn uy hiếp gì tới tình cảm của cô và yêu nghiệt nữa. Nhưng còn Lạc Thi Nhã không biết là thế nào kia, sao đột nhiên lại nhìn chúng yêu nghiệt vậy, còn dám lắp ca mơ dơ vào đồ chơi để tặng cho cô nữa. Không ngờ người đàn ông nhà cô lại lợi hại quá phải không? Không được, phải nghĩ cách để gậy ông đập lưng ông mới được. Nghĩ tới đây, đậu đậu lại nhìn đồ chơi bằng bông có con mắt bị yêu nghiệt xé ra kia một cái, lại nhìn yêu nghiệt một cái. Rất rõ ràng đang nghĩ, có thể sửa không? Yêu nghiệt ngạc nhiên, nghĩ tới cái gì đó rồi gật đầu, được, sửa được rồi, tối đặt trên đầu giường. Yêu nghiệt, hắn có thể nói không không? Cứ cho cô có thể cam tâm tình nguyện cho Lạc Thi Nhã xem hắn, hắn cũng không tình nguyện cho Lạc Thi Nhã xem đây này. Oán khí của yêu nghiệt rất lớn, lớn tới mức thần kinh thô là đậu đậu cũng ý thức được, chỉ quay nửa thân trên thôi. Tay yêu nghiệt đang cầm cái mắt dừng lại, sau đó là nhanh chóng lắp về chỗ cũ. Chỉ quay nửa thân trên gì đó, vậy thì hắn cũng không vui. Trứng ốp lết của vợ dạo này khá hấp dẫn. Vậy nên, tối nay vẫn là dùng kiến thức truyền thống tương đối tin cậy. Tứ Bất Tượng hóng hớt tất cả quá trình, nghe thấy quyết định của đôi vợ chồng này thì biểu cảm đần thối. Diễn phim biết cho tình địch ở phía đầu kia ca mơ dơ xem sao. Đây là quyết định quái quỷ gì vậy? Nó hối hận rồi, hối hận thật rồi. Theo chủ nhân có tam quan kỳ quái như vậy, sớm muộn gì nó cũng mù mắt mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 837, em không hợp học ở Thánh Phong. Một, Tứ Bất Tượng muốn yên tĩnh, nhưng đậu đậu lại hoàn toàn không cảm thấy làm như vậy có gì không đúng. Người đàn ông của cô, không ai được phép tư tưởng. Diễn cảnh ghét trước mặt Lạc Thi Nhã thì đã sao? Đây là cô đánh dấu địa bàn. Thế là hậu quả của Lạc Thi Nhã khi tặng đậu đậu đồ chơi bằng bông này chính là mang theo đôi mắt gấu mèo xem đoạn phim cảnh ếch không lộ hàng không đóng thế. Cô ta muốn yên tĩnh, đặc biệt muốn yên tĩnh. Lạc Thi Nhã tới cả phim hoạt hình có cảnh ếch còn chưa xem qua, lúc nào đã từng xem qua trận chiến như vậy chứ? Cho dù không lộ hàng không quá giới thì cũng đã là cả một đêm đó. Nếu như cô ta nhớ không nhầm thì hình như Hà Chính Trực đã từng nói, thời gian bình quân của đàn ông Cửu Châu dài không quá 7 phút. Cô ta còn nhớ khi đó cô ta đần thối hỏi Hà Chính Trực, trong tiểu thuyết có ghi một đêm nở lần, lẽ nào đều là giả sao? Một đêm nở lần, cậu tính cẩn thận giúp tớ 8 chia cho nở thì được bao nhiêu? Mẫu số càng lớn giá trị càng nhỏ, kiến thức đơn giản. Như vậy đến tớ học không ra gì cũng biết. Vậy nên, đều là giả sao? Dĩ nhiên rồi, có điều tính cả lúc trước và sau khi làm, tính tạm tạm cũng tới nửa tiếng hơn đó. Hồi tưởng đến đây, Lạc Thi Nhã kinh ngạc không ngớt. Nửa tiếng đồng hồ sao? Ngài Cửu chắc chắn là hơn. Hắn ta là người sao? Thế là Lạc Thi Nhã mang theo trạng thái kinh ngạc như nhìn thấy quỷ, cứ thế nghe bản giao hưởng suốt cả đêm. Ngày hôm sau, mang theo hai mắt gấu trúc lên lớp, Đậu Đậu ngủ tới tận trưa chợt mới dậy, nhìn đồng hồ đã tới giờ ăn trưa, đã yêu nghiệt một cái kêu hắn gọi đồ ăn, sau đó chuẩn bị đi học. Làm thì cũng đã làm rồi, phải đi xem trị liệu hiệu quả không. Đối với chuyện này, yêu nghiệt bày tỏ. Vậy là qua bữa trưa, tên yêu nào đó bị vợ vứt bỏ, về nhà trông con như thường ngày. Đậu Đậu mặc đồng phục xách ba lô, cúi đầu hôn hắn một cái, cười híp mắt mở cửa xuống lầu. Hơn nửa tháng rồi chưa lên lớp, Đậu Đậu vừa xuất hiện khiến cả đám người nhất thời có chút ngơ ngác. Ngơ xong thì bừng tỉnh, nối tiếp nhau vây lấy cô nói cô nhảy rất đẹp. Đậu Đậu, ha ha, chuyện của hơn nửa tháng trước rồi, bây giờ nói có phải là hơi muộn không? Lý Thanh nhìn ra nghi ngờ của cô, hơi sững người, nói, giáo viên dạy nhảy của hội tụy ngày nào?